Lưu Manh Lão Sư, chương 1890, trộm cắp quyển sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì chúng ta phái đi người toàn quân bị diệt? Tống Quảng lớn từ trên giường biến xuống. Tiểu mang theo rất nhiều nhân mã đi giết Trịnh Mũi Nhọn, hắn vẫn ngủ không được. Bởi vậy hắn gọi qua tình nhân của mình ở trên giường làm tình cuối cùng thể hiện mệt mỏi mới ngủ. Nhưng thật không ngờ hắn mới vừa nằm ngủ không lâu điện thoại của hắn tự vang lên. Nghe tới liền nghiệp hội báo nói những người đó toàn bộ bị giết, liền cái kia cơ sở ngầm bảo tiêu cũng xong đời. Điều này làm cho hắn lập tức bừng tỉnh. Là chúng ta cũng không biết Trịnh Mũi Nhọn bảo tiêu sẽ lợi hại như vậy. Liền nghiệp cũng tức giận nói. Nhưng hắn là chết 40 người cao thủ này đều là trong đầu của hắn thịt. Tống Quảng lớn mắng. Liền nghiệp mẹ ngươi như thế nào như vậy? Ngươi ngựa trên cút cho ta lại đây, chúng ta nhất định phải cộng lại mới được, bằng không chúng ta toàn bộ cho hết trứng. Tống Quảng lớn cũng không ngủ, hắn từ mặt đất đứng lên đem thân thể trần truồng đích tình người đuổi đi. Chưa từng có bao lâu liền nghiệp tự đuổi tới phủ tổng thống. Lần này ám sát Trịnh Mũi Nhọn nhất định cũng biết nhân sâm của hắn cùng ở trong đó, nếu để cho Trịnh Mũi Nhọn lên làm tổng thống liên cùng với giúp cũng sẽ bị quân đội san bằng. Liền nghiệp vào Tống Quảng lớn phòng chứng kiến Tống Quảng lớn ngồi ở cát. Trên mãnh liệt hít khói. Tổng thống, liền nghiệp nhẹ giọng kêu lên. Liền nghiệp ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Tống Quảng lớn sắc mặt nhìn không tốt, hắn nghĩ đến như thế nào ứng đối. Rét nước hồ đường lợi hại như vậy, cư nhiên có thể đem tiểu bọn họ toàn bộ tiêu diệt, đây chính là 50 nhiều hơn một cao thủ a. Tổng thống lần này làm sao bây giờ a? Chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn giết Trịnh Mũi Nhọn, không thể để cho hắn đương tổng thống. Liền nghiệp kiên quyết nói, hiện tại không phải Trịnh Mũi Nhọn tử, chính là bọn họ tử. Tống Quảng lớn gật gật đầu, là ta cũng đang suy nghĩ biện pháp, không giết Trịnh Mũi Nhọn thì không được. Bất quá Trịnh Mũi Nhọn bên người có hồ đường cao thủ bảo hộ, chúng ta cầm hắn không có cách nào. Tống Quảng lớn cũng không biết như thế nào hướng tiên sinh nói lên tiểu chuyện tình, hay hai ngày nữa hơn nữa. Phỏng chừng tiên sinh cũng sẽ không tái phái người lại đây, hết thảy sự tình chỉ có dựa vào bọn họ. Nếu không chúng ta phái quân đội đi đem Trịnh Mũi Nhọn biệt thự cấp dẫm, đều có quân đội xuất mã, Trịnh Mũi Nhọn cho dù có nhiều hơn nữa cao thủ cũng là không có dụng. Liền nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, ngươi có thể dùng đầu óc ngẫm lại được không? Tống Quảng lớn tức giận địa mắng liền nghiệp. Ta nhưng lấy vận dụng quân đội lời nói còn dùng ngươi tới dạy sao? Ta bằng cái, sao phái quân đội đi đánh Trịnh Mũi Nhọn biệt thự? Tội phản quốc hay cướp bóc tội? Có thể tính là tổng tư lệnh là người của ta, nhưng những quân nhân kia cũng sẽ có dị nghị. Hiện tại người nào không biết ta cùng Trịnh Mũi Nhọn tranh cử tổng thống, ta phái quân đội giết Trịnh Mũi Nhọn phòng chừng ta ngày mai cũng sẽ bị hội nghị người đá đi ra ngoài. Ta cũng vậy, sốt ruột mới nói như vậy thôi. Liền nghiệp khổ nghiêm mặt nói. Tống Quảng lớn khẽ cắn môi. Liền nghiệp, bây giờ là không có cách nào, ngươi dụng liên cùng với giúp người đi giết Trịnh Mũi Nhọn. Liên cùng với giúp, liền nghiệp lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng thống ngươi cũng không phải không biết, ta đều phái 40 người cao thủ, hiện tại cũng không có nhiều ít cao thủ tái phái qua tới, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Các ngươi liên cùng với giúp có mấy ngàn người tùy tiện vọt vào đi là có thể giết chết bọn họ. Tống Quảng lớn nói, không được này không được. Liền nghiệp hiểu được Tống Quảng lớn đích ý tứ. Ta không thể toàn bộ phái liên cùng với giúp người đi giết Trịnh Mũi Nhọn, như vậy sẽ làm liên cùng với giúp trở thành cua phố lão thử. Nếu vụng trộm phái người đi giết Trịnh Mũi Nhọn tạm được, giống Tống Quảng lớn theo như lời đại quy mô mảnh đất người đi giết Trịnh Mũi Nhọn có thể tính là Tống Quảng lớn không hạ lệnh quân đội đi diệt liên cùng với giúp hội nghị, những người đó cũng sẽ liên danh để quân đội xuất mã. Mẹ nó, Tống Quảng lớn chiêu này độc suy nghĩ làm cho mình làm kẻ chết thay, hắn mới sẽ không ngu như vậy đâu. Tống Quảng lớn dường như nhìn ra liền nghiệp tâm tư. Liền nghiệp, ta hiểu được ngươi hại sợ cái gì, nhưng hiện tại chúng ta không có cách nào, chúng ta không có nhiều ít cao thủ có thể tuyên truyền đi giết Trịnh Mũi Nhọn, chỉ có của ngươi liên cùng với giúp, ta cũng không tin hồ đường người có thật lợi hại có thể đối phó được mấy ngàn người. Đối với chúng ta liên cùng với giúp giết Trịnh Mũi Nhọn sau liên cùng với giúp cũng sẽ diệt vong, này đối với ta có cái gì chỗ tốt đâu. Không có ích lợi, chuyện liền nghiệp tuyệt đối sẽ không làm liên cùng với giúp, lại là hắn tiêu phí nhiều năm như vậy mới muốn làm lên bang phái, hiện tại nói không có là không có, hắn na bỏ được đâu. Tống Quảng lớn dừng một chút, liền nghiệp, ta lý giải tâm tình của ngươi, mà nếu quả chúng ta không giết Trịnh Mũi Nhọn, các Trịnh Mũi Nhọn trở thành tổng thống của ngươi liên cùng với giúp nhất định cũng sẽ diệt vong. Cùng với như vậy không bằng trước tiên đem Trịnh Mũi Nhọn giết đi, ngươi tái đào tẩu. Đến lúc đó ta tiếp tục đương tổng thống, ta sẽ trả lại ngươi một cái lớn hơn nữa bang phái, hoặc là ngươi thay hình đổi dạng đảm đương cục cảnh sát cục trưởng cũng có thể. Nghe Tống Quảng lớn nói như vậy, liền nghiệp không thể không còn thật sự lo lắng. Một lát sau Liên Nghiệp khẽ cắn môi nói. Tổng thống ta đáp ứng ngươi nhưng ngươi ngàn vạn lần không cần nuốt lời nếu không ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Sẽ không chúng ta đều là cùng tồn tại một con người trên thuyền ta sống khá giả ngươi cũng tốt hơn ta không tốt của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tống Quảng Lớn thấy Liên Nghiệp đáp ứng rồi trong lòng cũng là cao hứng. Liên Nghiệp ngươi trở về chuẩn bị tốt người còn lại đem ngươi một những thứ gì bất động tài sản cùng với tài chính và vân vân toàn bộ rời đi 5 ngày sau các ngươi tự tiến công. Đúng rồi ngươi nơi đó có nhiều ít con thương. Ước chừng có 300 con. Liên Nghiệp nghĩ nghĩ nói. Tống Quảng Lớn lắc đầu. Không được quá ít như vậy ta làm cho người ta cho ngươi cho nữa 500 con thương ngươi trước phái một số người đi vào giết Trịnh mũi nhọn nếu không được toàn bộ vọt vào đi đem bọn họ đánh thành tổ ong. Hảo Tổng thống ngươi yên tâm đi ta có 800 con thương nhất định có thể giết chết Trịnh mũi nhọn. Liên Nghiệp cũng bất cứ giá nào có ngũ thiên địa thời gian đủ để cho hắn đem tài chính chuyển rời đến nước ngoài đến lúc đó các Tống Quảng Lớn tiếp tục đương Tổng thống chính mình tái trở lại khúc tiết kiệm hưởng thụ cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy ngươi trở về chuẩn bị đi. Ta cũng làm cho quân đội bên kia chuẩn bị một lần làm cho bọn họ cho ngươi đưa thương. Tống Quảng Lớn phất tay một cái để Liên Nghiệp trở về. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh bắt đầu an bài buổi tối hành động. Vì bảo vệ tốt Trịnh mũi nhọn Phương Thúy Ngọc cũng điều đến đây chính mình mười mấy tên thủ hạ ở tiến vào Trịnh mũi nhọn trong biệt thự mà Trần Thiên Minh một vài tại khúc tiết kiệm chính là thủ hạ cũng lại đây hội hợp. Trịnh mũi nhọn chứng kiến biệt thự của mình lý lập tức có mấy chục một cao thủ tâm tình ngựa trên không giống với. Mà khi hắn nghe được Trần Thiên Minh nói liên cùng với bang hội toàn thể xuất thủ hắn lại có điểm sợ hãi đây chính là mấy ngàn người. Dẫn người đến khúc tiết kiệm tìm Trần Thiên Minh chính là Ngô Tổ Kiệt hắn nhìn thấy Trần Thiên Minh cao hứng phi thường vốn suy nghĩ cấp Lâm Quốc bọn họ gọi điện thoại báo tin vui Trần Thiên Minh để hắn chỉ là cùng Lâm Quốc nói tại bên cạnh mình những thứ khác để Phùng Nhất Hành đi theo Lâm Quốc nói là được rồi. Trịnh mũi nhọn người cũng biết đến đây phủ tổng thống bản vẽ mặt phẳng tuy rằng không biết bên trong binh lực như thế nào nhưng kia bản vẽ mặt phẳng đem bên trong vật kiến trúc tiêu đắc nhất thanh nhị sở. Phương Thúy Ngọc nhìn bản vẽ mặt phẳng sau cao hứng nói. Có thể có này đồ là được rồi Thiên Minh phòng chừng kia quyển sách tại Tống Quảng Lớn phòng ngủ thư phòng cùng với bên trong phòng làm việc chúng ta trước ở nơi nào tìm là được. Đi ta nghe lời ngươi ngươi để cho ta làm như thế nào ta liền như thế nào phối hợp ngươi. Trần Thiên Minh nói. Lão sư muốn hay không nhiều hơn phái vài người đi theo ngươi đi. Các ngươi chỉ là hai người có phải hay không quá mạo hiểm một chút. Phùng Nhất Hành đi tới hắn lo lắng Trần Thiên Minh sẽ xảy ra chuyện. Ha ha người đi nhiều hơn ngược lại không tốt nếu sự tình không đối với chúng ta sẽ ngựa trên trốn tới các ngươi đi theo ngược lại sẽ hỏng việc. Nếu bị người phát hiện Trần Thiên Minh còn có thể mang theo Phương Thúy Ngọc bay ra qua động lòng người nhiều lắm hắn là mang không được. Các ngươi ở tại chỗ này bảo vệ tốt Trịnh Chủ tịch chúng ta không có việc gì. Rạng sáng một chút Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc ra. Bọn họ đi vào phủ tổng thống bên ngoài liền dừng bước. Phủ tổng thống tường vây có 3 thước tường cao trên còn lôi kéo dây sắt mà cửa sắt nhắm chặt không biết tình huống bên trong. Thiên Minh phương diện này rất xâm nghiêm chúng ta muốn cẩn thận một chút mới được. Phương Thúy Ngọc trước kia thường xuyên xuất nhập người ta địa phương trộm cắp đồ vật này nọ có thể từ bên ngoài chứng kiến bên trong đề phòng. Ta trước bay vào xem ngươi theo sau tái đi vào. Trần Thiên Minh nói. Ta với ngươi cùng nhau đi vào ngươi đối một vài theo dõi trang bị không rõ ràng lắm. Phương Thúy Ngọc võ công của đề cao gấp đôi nàng cũng man có tin tưởng. Mặt trên dây sắt phòng chừng có điện ngươi ngàn vạn lần không thể đụng vào đến. Chúng ta đây cùng nhau vào đi thôi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hắn dùng nội lực nghe một lần nghe được vừa vặn có một đội tuần tra đội qua tới. Hắn lôi kéo Phương Thúy Ngọc khinh phiêu phiêu địa bay đi vào tiến đến bên trong bọn họ tự nhìn đến bên trong có không ít đại thụ núi giả bọn họ nhìn âm thầm cao hứng này có thể phương tiện bọn họ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vào bên trong sau cũng không vội tiến vào Tống Quảng Lớn biệt thự lâu bọn họ vẫn đứng ở núi giả phía sau quan khán bên trong trạm gác ngầm. 1 giờ sau Trần Thiên Minh rõ ràng bên trong bảo vệ. Trong đó có một đội lưu động tuần tra đội 10 người một đội. Tường vây tứ hẻo lánh đều đứng 2 cái mang dùng súng quân nhân mà ở biệt thự bên cạnh còn có lục sử trạm gác ngầm. Nếu không phải Phương Thúy Ngọc để Trần Thiên Minh ở chỗ này chờ phòng chừng Trần Thiên Minh sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Này trạm gác ngầm phi thường bí mật hơn nữa lại vừa nhiều nếu người hiện hữu 2-3 chỗ lời nói có thể sẽ nghĩ đến không có trạm gác ngầm mà bắt đầu hành động kia cũng sẽ bị cái khác trạm gác ngầm ngay lúc đó. Trần Thiên Minh hiện tại có điểm bội phục Phương Thúy Ngọc ở phương diện này lợi hại, người ta đương thói quen tiểu thâu chính là không giống với có thể như vậy chịu đựng ở nơi nào nán lại một giờ quan khán tình huống bên trong. Tại đây một giờ Lý Trần Thiên Minh mới ngay lúc đó kia lục sử chạm gác ngầm. Bởi vì có khi này chạm gác ngầm bởi vì không ai vào đi mà động một lần tay chân và vân vân, hoặc là vụng trộm hút một điếu thuốc như vậy đã bị Trần Thiên Minh bọn họ phát hiện ra. Tỷ tỷ chúng ta hiện tại qua tới đêm này chạm gác ngầm xử lý, bằng không bọn họ sẽ ngay lúc đó chúng ta. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối Phương Thúy Ngọc nói. Hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là lục sử chạm gác ngầm, bằng không bọn họ là không thể tới gần biệt thự lâu. Này lục sử chạm gác ngầm chính là dự phòng người khác đi vào biệt thự lâu. Nghe Trịnh Mũi Nhọn người ta nói biệt thự lâu đối diện kia đống lâu là Tống Quảng lớn bảo tiêu, chỗ ở bên trong có không ít cao thủ, tất cả đều là chính phủ vi tổng thống sở cung cấp. Chỉ cần cảnh báo linh vừa vang lên những người hộ vệ kia sẽ toàn bộ lao tới. Bởi vậy nếu không giải quyết này chạm gác ngầm làm cho bọn họ ra cảnh báo lời nói, Trần Thiên Minh bọn họ cũng khỏi phải nghĩ đến tái đi vào trộm cắp quyển sách. Phương Thúy Ngọc cẩn thận địa nhìn một lần lắc đầu nói. Không được, ta sợ chúng ta không thể đồng thời giết chết này lục sử chạm gác ngầm, hơi chút không may xuất hiện sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh hỏi. Không giết dụng chạm gác ngầm chúng ta như thế nào đi vào? Chúng ta là qua trộm cắp đồ vật này nọ mà không phải tới giết người. Phương Thúy Ngọc có điểm đắc ý nói. Chúng ta đương tiểu thâu lớn nhất bổn sự chính là qua trộm cắp đồ vật này nọ mà không kinh động người khác, bằng không chúng ta cũng không phải là qua trộm cắp đồ vật này nọ mà là qua cướp đoạt đồ vật này nọ. Tỷ tỷ ngươi không cần đậu ta, ngươi nói chúng ta làm như thế nào đi, sao ta nghe lời ngươi. Trần Thiên Minh nghe Phương Thúy Ngọc mùi thơm của cơ thể trong lòng không khỏi rung động. Cách chương.